Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536. Chương 536. Một kiếm oai. Dư Sinh nói để cho tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung đến Hạ Cường trên mình. Rất hiển nhiên, đối mặt tình cảnh như vậy, Hạ Cường thành tựu cốc chủ dĩ nhiên là không thể nào xuất thủ. Không phải hắn, Dư Sinh hắn trẻ tuổi, thậm chí có thể nói liền liền Hồng Diệp Cốc ở giữa đại đa số trưởng lão. Tức thì dưới tình hình như thế ra tay cũng không quá thích hợp. Mất mặt à, đối phương bất quá là một nhiều nhất bất quá chừng 30 tuổi, người tuổi trẻ, mà thôi. Hôm nay tới nơi này người xem náo nhiệt không mệt mỏi cường già. Một điểm này bọn họ tự nhiên có thể rõ ràng phân biệt ra được. Nếu như mấy phe để cho các trưởng lão lên, vậy không quản thắng thua. Hôm nay mặt mũi này coi như là hoàn toàn thất lạc. Hạ Cường mặt trầm như nước. Hắn coi như là rõ ràng. Đối phương đây là dùng một cái mạng tới chán ghét mình các người đây. Bất quá cái này cũng không trách trước đối phương. Muốn trách liền chỉ có thể tự trách mình buôn bán không khá. Đưa đến Hồng Diệp Cốc thời kỳ giáp hạt. Mới sẽ cho người bắt một điểm này khi dễ đến cửa. Nhanh. Ta thời gian không nhiều, bất kể là ai, nhanh đi đi, Dư Sinh tay phải cầm kiếm, mũi kiếm có hàn mang nhập vào xuất ra, khí thế lại là ở ổn định leo lên dưới, kiêu căng như trời uy. Nghe được Dư Sinh mà nói, Hạ Cường sắc mặt đã không thể chỉ dùng khó khăn xem hai chữ để hình dung. Hồng Diệp Cốc đã bị đẩy vào tuyệt cảnh, chiến hoặc không chiến. Cũng định trước sẽ trở thành một cái cười nhạo. Ha ha, Hạ Cường giận dữ ngược lại cười. Vì vậy chỉ gặp hắn quay đầu nhìn một cái Tiết Thiếu Hoa nói. Ngũ trưởng lão, trận chiến này liền do ngươi đi đi. Như không thể thắng, vậy ngươi cũng không cần trở về. Hạ Cường rất rõ ràng. Liền lấy lập tức đối phương biểu hiện ra khí thế. Hồng Diệp Cốc trẻ tuổi đồng lứa xác thực là xa xa không đạt tới. Bị bất đắc dĩ, hắn mới sẽ để cho Tiết Thiếu Hoa ra tay. Dù sao phiền toái là hắn mang về. Nói không được ngày hôm nay muốn ủy khuất một chút hắn. Nghe được Hạ Mạnh, Tiết Thiếu Hoa đầu tiên là cười khổ. Sau đó vẫn là cung kính nói. Tuân lệnh, cái này có tính hay không là bay tới tay vạ bất ngờ. Đột nhiên này nhô ra người vì sao liền hết lần này tới lần khác để cho mình gặp. Tiết Thiếu Hoa bước chân nặng nề. Cùng lúc đó, trong tay hắn nhiều một chuôi trường đao. Chuôi này đao chính là hắn lấy tâm huyết tế luyện. Vốn là dự định ở nhập động thiên cảnh thời điểm chém tâm ma mà dùng. Có thể dưới mắt, Dư Sinh đã thành hắn tâm ma. Như không thể thắng, hắn kiếp này sợ rằng khó tiến thêm nữa. Tiết Thiếu Hoa đi tới Dư Sinh trước mặt, sau đó chỉ gặp hắn giơ lên trường đao, ở dưới con mắt mọi người, lại là một đao chém cánh tay trái của mình. Phốc thử, đây là máu tươi văng khắp nơi thanh âm. Thấy một màn này, Dư Sinh không rõ cho nên, chỉ nghe Tiết Thiếu Hoa nói, lão phu tu hành đến nay đã có hơn 300 trở năm tháng. Chính là ngươi 10 lần vượt qua. Trận chiến này lão phu không muốn chiếm ngươi tiện nghi, tự đoạn một cánh tay trái, cũng không coi là khi dễ ngươi. Được, theo Tiết Thiếu Hoa nói dứt lời hạ, lập tức có người nói thật to. Cùng lúc đó, Hạ Cường sắc mặt vậy rốt cục thì đẹp mắt chút, chỉ nghe hắn nói, Tiết trưởng lão không hổ là ta Hồng Diệp Cốc bên trong trụ cột. Người đến, thu hồi trưởng lão cánh tay trái. Đợi sau cuộc chiến, ta đem lấy ngàn năm máu rồng chi là hắn tiếp cánh tay. Không thể không nói, một cái tông môn có thể phối hợp đến như vậy bước. Cũng không biết là đơn giản tồn tại, đi qua Tiết Thiếu Hoa cái này vừa đứt cánh tay, bỏ mặc nói thế nào. Hồng Diệp Cốc mặt mũi coi như là giữ được, còn như có thể hay không thắng vấn đề, tại chỗ không có một cái lo lắng qua. Dẫu sao Tiết Thiếu Hoa mình cũng nói, hắn đã tu hành 300 năm không ngừng, nếu như liền một cái 30 tuổi, người tuổi trẻ, cũng không đánh lại. Vậy giữ còn không bằng chết tính. Bên kia, An Bạch Thần là mặt đầy mơ hồ. Đây coi là cái gì? Chẳng lẽ tên này là một cái tuân theo kỵ sĩ chi đạo kỵ sĩ sao? Có quang minh lỗi lạc như vậy, An Bạch Thần lại không phải là không có đi qua Tây Phương thế giới. Những cái kia được gọi là tuân theo kỵ sĩ chi đạo người. Trên thực tế có thể thật tuân thủ An Bạch Thần một cái đều không gặp qua. Giống nhau, Dư Sinh vậy ngây ngẩn. Hắn vậy không rõ ràng đối phương cái này chơi là vậy một ra. Nói phải trái, hắn chỉ là muốn nhanh chóng đánh song song đi kiếm các mà thôi. So với những người này, hắn càng hy vọng cùng Bách Lý Trường Sinh phân sống chết. Tiểu thư, ta muốn bọn họ sợ là cầm hết thảy các thứ này cũng coi là đến ta Bách Hoa Các trên đầu. Hiện, trường không phải là không có người biết, Lý Bán Tuyết cơ hồ là gãi đúng chỗ ngứa liền điểm danh chỗ hiểm. Mà nghe được Lý Bán Tuyết mà nói, Tần Hóa lộ ra bất đắc dĩ mỉm cười. Chuyện này không có cách nào giải thích, dù là mọi người đều biết các loại hoa tìm phương quy củ. Nhưng là thân phận mình không cùng, những người này sẽ không tin. Trường đao ra, hổ gầm sói chu, Thành Tựu đã cùng Dư Sinh giao tay qua một lần Tiết Thiếu Hoa. Hắn rất rõ ràng đối phương quỷ dị. Cái loại đó có thể áp chế mình tu vi cũng dẫn động tim mình ma quỷ dị công pháp. Đến nay, Tiết Thiếu Hoa cũng lòng vẫn còn sợ hãi. Ra tay trước, Tiết Thiếu Hoa đoạt ra tay trước. Trên thực tế hắn đây cũng là không có biện pháp. Hắn còn muốn đón về cánh tay trái của mình. Nếu như tốc độ chậm chút, sợ sau này sẽ lưu lại hậu di chứng. Còn như mới vừa rồi hắn vì sao sẽ chém xuống cánh tay trái. Đây cũng không phải là hắn ý nghĩ nông nổi nhất thời. Mà là hắn biết cùng danh tiếng kia lúc này hoàn toàn hư mất. Cũng bị tông môn vứt bỏ. Bỏ qua một cái cánh tay trái làm tiền đặt cuộc. Thật ra thì đã là chiếm tiện nghi. Đi qua tâm huyết tế luyện trường đao uy lực vô cùng. Hơn nữa nhất đáng nói một chút là. Chuôi này đao vốn là Tiết Thiếu Hoa vì chém tâm ma mà chế tạo. Đao ra, thiên địa mờ tối, dị tượng không ngừng, Tiết Thiếu Hoa chạm thiên nhai cảnh, phát huy tinh tế, bên kia, nhìn tựa như cả ngày đều phải chém ra Tiết Thiếu Hoa. Dư Sinh thần tình lạnh nhạt, nghiêm khắc nhắc tới, tu hành của hắn đường không hề ngắn, thần chức rất hữu hiệu. Lâm vào ảo cảnh hắn trải qua đâu chỉ năm ba đời. Còn như tu vi lên, An Bạch Thần cho hắn thánh thể thanh tâm quyết chính là chư thiên vạn giới cũng khó gặp hiếm thấy. Công pháp mà Dư Sinh tự thân lại là một ngày ngộ đạo. Thời cổ từng có người hướng văn đạo, tịch xem biển cả, một ngày thời gian, đi liền tuyệt đối bên trong, như vậy có thể gặp. Tu vi tăng trưởng cũng không phải là không có đường tắt. Dư Sinh mặc dù không bằng vị kia đại năng, nhưng là hắn cũng đích xác là khó gặp yêu nghiệt. Một kiếm, chỉ là một kiếm mà thôi. Không có dị tượng, không có tươi đẹp, có chỉ là bình thường. Nhưng mà ngay tại cái này bình thường dưới, chảm thiên nhai cảnh giới Tiết Thiếu Hoa nhưng đứng lặng không nhúc nhích. Thấy một màn này, một bên Hạ Cường nhất thời sắc mặt đại biến, nói, đạo tâm sáng rực, thánh nhân chi ngộ, cùng lúc đó, liền làm Hạ Mạnh tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, Tiết Thiếu Hoa thân thể bỗng nhiên bắt đầu băng giải đứng lên. Rắc rắc, một tiếng thanh thúy tiếng vang sau này, Tiết Thiếu Hoa thân thể hóa thành phấn vụn, từ đây, trên thế giới này lại không người này, tê. Vô số người ngược lại hút hơi lạnh, vốn là bọn họ là tới xem náo nhiệt, dẫu sao những năm gần đây, dám can đảm khiêu khích hai các, ba tông môn, tứ tượng tuyệt cốc người có thể nói một người không có. Có thể dưới mắt bọn họ nhìn thấy gì? Tiết Thiếu Hoa thân phận ở Hồng Diệp Cốc không tính là thấp. Trưởng lão vị có thể không phải tùy tiện một người cũng có thể ngồi. Phải biết. Nơi này chính là tứ tượng tuyệt cốc, một trong hồng diệp cốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cong-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tai-gạch-nối-soang-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.